Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2765, Cường Thế Áp Chế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi cười nhạo nói. Sách, tứ trang chủ, đây chính là ngươi nói công bằng. Được rồi, các ngươi người nào đứng đi ra, người nào nhìn thấy chúng ta ra tay đả thương mấy người này. Nhà ta ra có thể là cho tới bây giờ liền chưa từng ra tay. Chính bọn hắn tu vi không tốt, muốn giết người lại giết không đến. Chính mình rơi xuống, ha ha, cười một tiếng sau, nàng lại khinh bỉ nói. Các ngươi không đỏ mặt sao? Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống các ngươi vô sỉ như vậy. Đàn Nhi, chúng ta không nên chấp nhặt với người ta. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhắc nhở tựa như, có thể là lời này. Dược Thần Sơn Trang người nghe, có chút không đúng vị. Tiểu Manh Manh cũng cười hắc hắc, cái kia khinh bỉ ánh mắt, không tốn sức chút nào liền đưa đi ra. Tây Môn Quy Nhạn khóe miệng nhỏ không thể thấy mà giật nhẹ. Khi hắn còn muốn nói cái gì, Mặc Liên Thành dẫn đầu lên tiếng. Tứ Trang Chủ, Lôi Đế cùng Kim Đế bọn hắn. Tại Dược Thần Sơn Trang sao? Không sai, Dược Thần Sơn Trang, chính là chuẩn bị bao che bọn hắn sao? Tây Môn Quy Nhạn trầm mặc, vấn đề này, căn bản liền không phải bao che không được bao che sự tình. Hắn nhìn tới nhị trang chủ, bình thản nói ra, cái kia bốn vị khách nhân là nhị trang chủ bằng hữu. Tạm thời tại Dược Thần Sơn Trang làm khách, sao là bao che vừa nói? Câu này, cũng cho thấy nguyên nhân, Dược Thần Sơn Trang cũng không phải là bao che tứ đế. Chỉ là, tứ đế cùng nhị trang chủ có giao tình, tạm thời ở tại Sơn Trang, rũ sạch là Dược Thần Sơn Trang muốn cắm vào cửu thành hiểm nghi. Bất thình lình, nhị trang chủ thân thể bay lên, vậy mà làm ra muốn tập kích Mặc Liên Thành chiêu số. Cái kia lăng lệ sát chiêu, khá là quái dị. Có thể là, làm nhị trang chủ sắp đến Mặc Liên Thành trước mặt lúc. Để Mặc Liên Thành tiện tay vỗ, oanh, nện trên mặt đất, tiếp lấy, Mặc Liên Thành một cước dẫm lên nhị trang chủ đầu. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành nhạt nhẽo lại yêu nhã cười nói. Nhị trang chủ, đánh lén người có thể không tốt. Nhị trang chủ khuôn mặt bị dẫm lên. Muốn nói chuyện căn bản là nói không rõ ràng. Chi chi ngô ngô rất khó nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Chỉ là hai mắt trừng mắt. Phẫn nộ bên trong lại mang theo mãnh liệt không cam lòng. Còn có một cỗ oan uổng. Bởi vì vừa rồi, nhị trang chủ căn bản liền không nghĩ đánh lén Mặc Liên Thành. Đó là thân thể của hắn tự động bay lên. Làm ra cử động, hắn hoàn toàn không cách nào điều khiển thân thể của mình. Chỉ là xem ở người khác ánh mắt, liền là hắn muốn giết nhân ra Mặc Liên Thành. Kết quả trộm gà không xong, ngược lại thực một nắm gạo. Chỉ có số người cực ít phát giác có một chút dị thường. Cái này số ít người ở trong, liền tại Tây Môn Quy Nhạn. Nhưng mà Tây Môn Quy Nhạn cũng chỉ là có chút hoài nghi, còn không dám xác định. Bởi vì đánh lén loại này hạ lưu chiêu số, nhị trang chủ là hoàn toàn có khả năng đi làm. Hơn nữa, có cái này một loại ý nghĩ người, còn không tại số ít. Nếu là nhị trang chủ biết rõ, có người nghĩ như vậy, đoán chừng sắp điên. Khúc Đàn Nhi gặp Tây Môn Quy Nhạn sắc mặt, có chút đoán không được. Trong đó, hắn ngược lại tại Tây Môn Quy Nhạn đáy mắt, mơ hồ phát giác một tia ẩn tàng chán ghét, là đối nhị trang chủ chán ghét. Bất thình lình, nàng cười nói, Thành Thành, mặc dù cái này nhị trang chủ muốn đánh lén chúng ta, coi như chúng ta giết, cũng coi như là đang lúc phòng làm. Lại nói, chiếu cường giả quy tắc tới nói, chúng ta đánh hắn 1000 lần đều là chính xác. Ha ha, nàng một bên nói, một bên đảo qua đám người sắc mặt. Khúc Đàn Nhi không có nói sai. Tại cái thế giới này, là cường giả vi tôn. Một người không biết tự lượng sức mình đi đánh lén so với chính mình cường đại rất nhiều người. liền muốn có giác ngộ bị giết chết. Nếu không, chính là cho phía sau mình người thêm phiền phức. Nói không chừng, lúc này, đều có người sẽ chế giễu nhị trang chủ không biết tự lượng sức mình. Cách chương.